Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070, hơi thi thủ đoạn 2 hợp 1. Chương 1068, hơi thi thủ đoạn 2 hợp 1. Hù dọa những người khác có lẽ có thể sử dụng thiên cực ách vận châu, có thể dùng cái này hù dọa người của vạn vật trung yên. Như vậy thì đồng đẳng với cho liệt nhật đồng dạng ánh sáng. Có lẽ không bao lâu nữa, vô số vạn vật trung yên hàng đầu mục đích đúng là tìm tới chính mình. Đến lúc đó hối hận không kịp, cho nên không chỉ có không thể cầm thiên cực hạt châu hù dọa đối phương. Thậm chí ngay cả để đối phương biết đều không được. Này lại dẫn tới hủy diệt tính đả kích. Nội tâm thở dài một tiếng, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa. Đại Thiên Thần Tông, Quỷ Tiên Tử suy tư hạ nói, ta gần nhất cũng phát hiện thân ảnh của bọn hắn, tựa hồ ngay tại Nam Bộ phương Nam, về sau liền biến mất, hẳn là tại U Vân Phủ phụ cận, đến mức muốn làm gì, liền không được biết. U Vân Phủ, Giang Hạo nhớ kỹ đối phương tình huống, căn cứ Liễu nói, Đại Thiên Thần Tông là muốn tìm cái gì chiến trường, có lẽ có thể từ nơi này vào tay. Thiên linh tộc xuất hiện một chút biến hóa, bọn hắn tựa hồ khôi phục rất nhanh, khả năng thiên phú cùng lúc trước có chút khác biệt, lại hoặc là trải qua đại kiếp, khổ tận cam lai, không ít người đều tại đột phá, tranh nhau chen lấn tăng lên. Liễu mở miệng nói ra, ta tiếp xúc qua người của thánh đạo, bọn hắn cũng đã nói một chút thiên linh tộc sự tình. Nói đằng sau thiên linh tộc hẳn là sẽ có một ít động tác. Còn nói thánh chủ thân ảnh cũng nhiều, tốt nhất cũng muốn cẩn thận một hai. Quỷ Tiên Tử đi theo mở miệng, Giang Hạo nghe có chút ngoài ý muốn. Thiên linh tộc bắt đầu quật khởi, thánh chủ thân ảnh cũng nhiều. Nói cách khác thần hồn thánh chủ giáng lâm tốc độ biến nhanh mà thần hồn có thể dung hợp. Chỉ cần thành công dung hợp, như vậy thực lực nhất định không phải bình thường. Một cái là vũ hóa, như vậy 10 cái, 100 cái, thậm chí 1 vạn cái đâu. Dung hợp ngay đến, có lẽ chính là thánh chủ trở lại thiên địa thời điểm. Mặt khác Quỷ Tiên Tử đã tiếp xúc người của thánh đạo. Xem ra thánh đạo cũng bắt đầu ở Nam Bộ hiển lộ rõ ràng. Không biết là có hay không sẽ đến Thiên Âm Tông. Dù sao Hải Vũ Động bên trong có người của bọn hắn, có lẽ cuối cùng lại sẽ tiến về Hải Vũ Động, về sau lại hàn huyên rất nhiều. Giang Hạo như là ban sơ bản thân, không nói lời nào, cũng không có cho ra nhiệm vụ, rất nhiều chuyện còn không biết như thế nào chuẩn bị, nhất là thập nhị thiên vương. Tụ hội kết thúc, khi tỉnh lại, Giang Hạo liền xuất ra thư tịch ghi chép tụ hội tình huống. Hiện nay đan nguyên tiền bối tương đối quan tâm tứ đại dị thú sự tình. Cái khác ngược lại là không có. Giao dịch cũng cơ bản không có. Chờ đợi man cốt trở về là đủ. Cần để ý là hải ngoại. Thượng An đạo nhân cùng thiên đạo trúc cơ đều cấp ra tin tức. Ánh sáng hoặc là đặc thù khí tức. Tiếp theo là người của Đại Thiên Thần Tông khả năng tại U Vân Phủ. Bản thân cần cẩn thận một chút. Đại khái xuất cùng vạn vật trung yên hạch tâm vị kia có quan hệ. Thiên linh tộc cùng thiên thánh giáo có lẽ liền muốn quật khởi. Thánh đạo ngược lại là còn tốt. Cùng hắn từng có hợp tác. Không đến mức lên xung đột. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có xung đột lợi ích. Về sau Giang Hạo khép lại thư tịch. Bắt đầu dùng Sơn Hải ấn ký gia trì công đức đỉnh. Một đêm thời gian, Giang Hạo mới thu hồi Sơn Hải công đức đỉnh. Chỉ cần lại hoa 1 tháng, bản thân liền có thể khôi phục vũ hóa viên mãn tu vi. Trừ cái đó ra còn phải tốn 2-3 tháng khôi phục đăng tiên. Về sau liền có thể tăng cao tu vi. Hiện tại hắn cần nghiệm chứng một số việc. Đêm khuya, dùng tử hoàn về tới viện tử. Chờ tới ngày thứ 2 vừa đến, liền vì thiên hương đạo hoa tới nước. Về sau lặng yên không một tiếng động đi vào linh dược viên. Quản lý thượng phẩm linh dược hạt giống, bởi vì hôm qua chưa có trở về, hắn đặc địa giám định dưới, thời gian xuất hiện vấn đề, cũng may chỉ là chậm trễ mấy ngày, đơn giản xử lý dưới, xác định không người sau biến mất tại nguyên địa, về tới lầu các, hết thảy hao tốn nửa canh giờ, có hơi lâu, ấn lý thuyết có thể nhanh một chút nữa. nửa canh giờ thời gian cũng không ngắn. Nếu như bên này có việc bản thân không có cách nào trước tiên làm ra phản ứng, cần một chút trận pháp phụ trợ. Mặt khác bởi vì là tại ngày thứ hai đến trước đi qua, cho nên tương đương không lãng phí trở về tử hoàn. Chỉ là bên này tử hoàn muốn lãng phí một cái, có thể tiếp nhận. Mặt khác chính là mình chuyện đi trở về, tốt nhất không bị phát hiện. Trong lúc đó có một ít phong hiểm, nhưng là có thể mức độ lớn nhất để cho mình tăng cao tu vi. Cần làm, theo dĩ vãng không cần thiết mạo hiểm. An tâm chờ đợi thời gian trôi qua là đủ. Mình có thể biến cường. Bây giờ không được, hắn không có thời gian. Phân biệt pháp bảo tại trạng vạng tối. Chỉ có pháp bảo trọng yếu sẽ trước tiên đưa tới. Cho nên ban ngày phần lớn thời gian là thanh nhàn. Có lẽ có thể thử tiến vào quặng mỏ. Cái này muốn nhìn tình huống mà định ra. Về sau chính là tìm tòi sau đó quen thuộc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tháng 1 triệt để lúc kết thúc. Giang Hạo tu vi khôi phục được vũ hóa viên mãn. Mới đầu tháng 2. Tháng này phân biệt đồ vật không nhiều. Mà lại đều là thưa thất bình thường bảo vật. Màu trắng bọt khí có một ít. Lục sắc bọt khí cực ít. Mà màu lam bọt khí liền ra một cái. Cũng xem là không tệ. Có thể hay không đào được đã từng trọng bảo. Hoàn toàn xem vận khí. Đến mức đào quáng sự tình. Tạm thời không được. Cần cùng nơi này người đủ quen sau mới thỏa đáng. Chủ yếu là tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 người nhìn như hiền lành. Lại thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm hắn. Chọn mau bệnh. Trước đó đưa đồ vật. Có một chút tác dụng. Nhưng là tác dụng không lớn. Cần một chút cơ hội cùng thực lực. Cũng không phải là trên tu vi thực lực. Mà là dám bảo. Dạng này mới có thể được coi trọng. Để lầu 3 lầu 4 trở thành bản thân yểm hộ. Cần một số người cùng một số việc. Hắn nhìn về phía quặng mỏ. Nếu như chờ cơ hội không biết phải bao lâu. Hiện nay chỉ có thể chế tạo cơ hội. Cơ hội như vậy cần một kiện bảo vật. Rất nhanh. Hắn nhớ tới trường sinh mộc. Đến sử dụng thời điểm. Hy vọng vẫn còn ở đó. Sau 7 ngày. Một vị thợ mỏ ngoài ý muốn đào được một cây nở rộ sinh cơ gỗ. Về sau bị một vị đào giám sát mang đi. Hắn khiến người khác chớ có lộ ra. Trước tiên đi vào lĩnh đội bên người. Nói. Sư huynh. Chúng ta nếu như đem cái này đưa trước đi có phải hay không sẽ có không ít khen thưởng. Sẽ. Nhưng là khả năng bị những người khác trực tiếp mang đi. Lĩnh đội nghiêm túc nói. Có nhiều thứ sẽ không lên giao. Sẽ bị xem như phổ thông đồ vật chiếm làm của riêng. Vậy sư huynh vì cái gì không vượt qua những người khác đưa đến phân biệt lâu? Lấy sư huynh quan hệ, hẳn là sẽ không bị nhằm vào. Mà lại có thể trực tiếp đưa đi lầu 4. Giám sát sư đệ ra lấy chủ ý. Lĩnh đội nhíu mày. Dạng này sẽ trực tiếp đắc tội tam phương. Nếu như chỉ là quản lý quặng mỏ một số người ngược lại là còn tốt. Thế nhưng là sẽ trực tiếp đắc tội phân biệt lâu lầu 2 lầu 3. Sự cấp tòng quyền. Lầu 2 mới tới. Hoàn toàn không có phân biệt năng lực. Lầu 3 hẳn là sẽ cho lầu 4 một bộ mặt. Thực sự không được liền nói trọng yếu đồ vật vẫn là phải từ người lợi hại nhất phân biệt. Hoặc là bị phát hiện liền nói chủ yếu là để lầu 4 triệu tập các vị sư huynh sư tỷ cộng đồng phân. Biệt, sư huynh, cái này nếu như đỉnh cấp bảo vật, người đạt được liền không ít. Sư đệ ta cũng không tham lam. Trước đó linh dược viên không phải có mấy cái đẹp mắt tiểu cô nương. Ta dự định đi một chuyến. Sư huynh bên kia có người quen biết. Hy vọng có thể nói một tiếng. Giám sát sư đệ nghiêm túc nói. Nghe vậy. Lĩnh đội suy tư hạ điểm đầu nói. Tốt, bất quá ngươi đã đi rất nhiều lần. Tốt nhất khiêm tốn một chút. Lần này không thể vượt qua hai cái. Chết quá nhiều người sẽ có một chút ảnh hưởng. Mà lại ngươi cách làm quá tàn nhẫn. Dễ dàng bị phát hiện. Đa tạ sư huynh, ta lần này nhất định cẩn thận. Giám sát sư đệ cảm kích nói. Về sau lĩnh đội cầm trường sinh mộc hướng mặt ngoài mà đi. Giám sát sư đệ cứ như vậy nhìn xem. Chờ nhân ảnh biến mất. Giám sát sư đệ thân ảnh xuất hiện vặn vẹo. Biến thành Giang Hạo bộ dáng. Tốt, cái kia bước kế tiếp. Giang Hạo bình thản mở miệng. Lĩnh đội là một người trung niên nam nhân. Trúc cơ viên mãn. cầm tới gỗ thời điểm, hắn cảm giác tu vi đều đang nhảy nhót. Đây tuyệt đối là đồ tốt. Thế nhưng là thực lực không đủ, không dám chiếm làm của riêng. Nhưng là hắn nhận biết phân biệt bốn tầng sư huynh, mặc kệ đối phương là nộp lên vẫn là chiếm làm của riêng, chính mình cũng có thể có tấn thăng kim đan khả năng. Không phải sẽ không như vậy mạo hiểm đắc tội nhiều người như vậy. Khi hắn tìm tới phân biệt lầu bốn sư huynh thời điểm, trước tiên xuất ra trường sinh mộc, đối phương chỉ riêng cảm nhận được khí tức liền cực kỳ kinh ngạc. Đây tuyệt đối là bảo vật. Ngay tại lúc này, lầu ba người không biết vì sao đi lên một chuyến. Khi nhìn đến trường sinh mộc thời điểm, nhướng mày, sư muội có chuyện gì có thể vào nhà nói. Phân biệt lầu bốn nam tử lập tức nói. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương tới như thế kịp thời. Không được, phân biệt lầu ba tiên tử lập tức lắc đầu. Lầu bốn nam tử mày nhăn lại, không nể mặt mũi, muốn nuốt một mình, vẫn là uy hiếp ta. Gặp đây, phân biệt lầu ba tiên tử lập tức đối phía dưới nói. Bạch Dịch sư huynh, không phải cái đại sự gì, mà là quặng mỏ đưa tới một kiện bảo vật. Câu nói này để lầu bốn phân biệt nam tử sững sờ. Quặng mỏ lĩnh đội cũng là hoảng sợ. Bạch Dịch, hiện nay quặng mỏ người phụ trách. Xong, quặng mỏ bảo vật, bình thản âm thanh từ phía dưới truyền tới. Lúc này nơi thang lầu đi tới hai người, chính là Bạch Dịch cùng Giang Hạo. Giang Hạo chỉ là cùng đi, mặc dù nghe được có người đưa bảo vật đi lên, nhưng cũng không quá mức để ý. Vâng, lầu bốn phân biệt lập tức cúi đầu cung kính nói. Đúng, đúng là quặng mỏ đưa tới bảo vật. Vậy làm sao liền đưa đến lầu bốn rồi? Giang sư đệ phân biệt qua. Bạch Dịch quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Lúc này lầu bốn phân biệt một mặt khẩn trương. Vạn Thành Phong, Hoành Lưu Bộc chân truyền đệ tử, Nguyên Thần Trung Kỳ. Mặc dù hắn là chân truyền, nhưng là đối so thủ tịch Bạch Dịch kém cách xa vạn dặm. Nếu như bởi vì việc này mà đắc tội đối phương, sẽ không hay. Bạch Dịch là cực kỳ bao che khuyết điểm một người. Không nói nhiều, nhưng là rất nhiều thứ sẽ bị nhớ kỹ. Lần này mình làm việc đắc tội đối phương, như vậy thì nên rời đi. Có thể hay không hảo hảo rời đi đều là hai chuyện. Hiện tại hắn hận thấu đưa tới đồ vật người. Chỉ là tại hắn còn tại suy tư như thế nào cho phải thời điểm. Giang Hạo đột nhiên nói. Phân biệt qua, nghe vậy, Vạn Thành Phong cùng lầu ba phân biệt trong lòng đều giật mình. Thật sao? Bạch Dịch có chút ngoài ý muốn. Tiếp tục nói, kết quả đây, lần này lầu ba phân biệt cảm giác đau đầu. Mặc kệ đối phương phải chăng trả lời ra, như vậy vấn đề liền sẽ đi vào trên người nàng. Bản thân sẽ vô cớ bị cuốn vào trong đó. Nàng chỉ nhìn gỗ một chút, chỉ có thể biết được không tầm thường, nhưng là không cách nào biết được là cái gì. Cái gì đều nói không nên lời. Không lộ vẻ nàng cũng rất vô năng. Nhưng mà Giang Hạo lại mở miệng. Trường sinh mộc, trong truyền thuyết trường sinh thụ thân cành, có thể nhất tẩm bổ thần hồn. Trường sinh mộc, Bạch Dịch có chút ngoài ý muốn. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế. Trường sinh thụ thân cành, đây là cỡ nào bảo vật? Hạ sư muội cũng cảm thấy là trường sinh mộc. Bạch Dịch quay đầu nhìn về phía Hạ tiên tử. Cái sau nhắm mắt nói. Trường sinh mộc có chút đặc thù, ta không dám xác định. Sau đó Bạch Dịch lần nữa nhìn về phía Vạn Thành Phong. Ta cùng hạ sư muội đồng dạng. Cái sau lập tức nói. Vậy trước tiên cha, về sau làm tốt ghi chú. Bạch Dịch thuận miệng nói. Như thế liền dẫn Giang Hạo rời đi. Lưu hạ hai người tim đập nhanh không thôi. Hạ tiên tử có chút phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía Vạn Thành Phong. Cái sau không dám chần chờ, vội vàng nói. Đằng sau tất có thâm tạ. Như thế hạ tiên tử mới rời khỏi. Đưa tiễn Bạch Dịch sư huynh. Giang Hạo về tới chỗ mình ở. Lần này bản thân ở chỗ này liền ổn thỏa rất nhiều. Hai người kia cũng sẽ không cố ý nhằm vào hắn. Mà hắn có một ít việc nhỏ đối phương cũng sẽ hỗ trợ che lấp. Dạng này gặp chuyện lại cho đồ vật. Phía trên hai người cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Đến mức Bạch Dịch sư huynh. Là lầu ba gọi tới. Bản thân dùng một chút thủ đoạn mà thôi. Trước giám định Bạch Dịch sư huynh. biết được cần một kiện không tính đắt đỏ nhưng là ít có đồ vật. Vật này Giang Hạo tìm tới. Sau đó cố ý giả bộ như người qua đường, giả bộ như cùng người nói chuyện phiếm, tiết lộ cho Hạ sư tỷ. Sau đó tại không người nơi hẻo lánh trùng hợp bị nhìn thấy. Lại đang bán món đồ kia. Đối phương ngoài ý muốn. Liền thử mua về. Đưa trước đó muốn phân rõ thật giả. Một khi phân rõ. Liền có nguyên thần hậu kỳ lực lượng củng cố địa phương. Để đối phương không cách nào mang đi. Bởi vậy gọi tới Bạch Dịch sư huynh. Cùng một thời gian trường sinh mộc bị lấy ra. Giang Hạo tăng cường gỗ khí tức. Bị người phía dưới phát giác. Đằng sau thuận lợi toàn bằng vận khí. Tại hắn tưởng tượng bên trong. Bạch Dịch sư huynh biết được trường sinh mộc tình huống sẽ tìm đến bản thân xác định. Lại hoặc là sẽ tìm tự mình tiến hành phân biệt giải thi đấu. Chỗ nào nghĩ đến Bạch Dịch sư huynh vừa đến đã gọi đi hắn. Về sau cùng nhau lên lầu 4. Lúc này mới phát sinh chuyện về sau. Cũng may hết thảy đều dựa theo dự đoán của hắn quỹ tích phát triển. Về sau chính là chờ đợi đối phương tới cửa. Lầu 4 cũng dám định qua. Có thể bị lợi dụng. Bằng không thì cũng sẽ không như thế phiền phức. Lầu 3 là bởi vì hắn cùng lầu 4 cũng định chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Cho nên cũng nhất định phải như thế. Cho nên lần này lầu 4 sẽ đưa lầu 3 cùng hắn lễ vật. Biểu thị cảm tạ. Quặng mỏ lĩnh đội cũng là hắn tinh thiêu tế tuyển. Dưới tay hắn giám sát cũng là như thế. Tối hôm đó, cửa phòng của hắn bị gõ vang. Người tới chính là Vạn Thành Phong. Đa tạ sư đệ giải vây. Đối phương vô cùng có thành ý mở miệng. Sư huynh đang nói cái gì? Giang Hạo ra vẻ hồ đồ. Cái sau cười cười nói. Không có gì. Gặp sư đệ mới vừa tới không quá quen thuộc. Chuẩn bị một chút vật nhỏ. Thói quen tốt nơi này. Một viên đan dược. Giá trị 3.000 linh thạch. Giang Hạo vui vẻ nhận lấy. Về sau hết thảy bắt đầu trở nên phá lệ thuận lợi. Cũng không có người lại nhìn chằm chằm hắn. Nhằm vào hắn. Lầu 4 đã tỏ thái độ. Lầu 3 sẽ không tự chuốc nhục nhã. Huống hồ Giang Hạo biểu hiện ra giá trị. Không đáng bọn hắn xa lánh. Lại là một tháng, đầu tháng 3, Giang Hạo tại xác định không có vấn đề về sau, bắt đầu tiến vào quặng mỏ, đào quáng, tất cả mọi thứ đều làm nên tốt, là thời điểm bắt đầu đào quáng. Nói là vì một vị mới quen đấy quản lý sư huynh thăm dò mới khoáng mạch lộ tuyến. Tiến vào quặng mỏ huy động quốc chim thời điểm, Giang Hạo có chút kích động, đã cách nhiều năm rốt cục lại bắt đầu đào quáng, lần này tới khoáng mạch. Với hắn mà nói có không ít cơ duyên. Chỉ là không biết có thể tấn thăng đến cái tình trạng gì. Keng. Giang Hạo dùng quặng mỏ pháp bảo quốc chim đánh khoáng thạch. Sau một hồi, một viên lục sắc bọt khí rơi xuống. Linh kiếm cộng một gần nửa ngày đi qua. Mới phát hiện một viên màu lam bọt khí. Tu vi cộng một về sau chính là màu trắng bọt khí. Lực lượng cộng một về sau đều là màu trắng bọt khí. Thẳng đến trạng vạng tối viên thứ hai màu lam bọt khí xuất hiện. Khí huyết cộng một trạng vạng tối trở về. Mặt bàn có một chút bảo vật. Bắt đầu lau cùng đơn giản phân biệt. Tinh thần cộng một linh kiếm cộng một không có màu lam bọt khí. Có chút đáng tiếc. Tới gần rạng sáng. Trở lại viện tử bắt đầu vì thiên hương đạo hoa tưới nước. Sau đó tiến về linh dược viên quản lý thượng phẩm linh dược hạt giống. Về sau về quặng mỏ vì Sơn Hải công đức đỉnh thực hiện Sơn Hải ấn ký. Ngày qua ngày, hình thành hoàn mỹ khép kín. Hết chương.